trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Quý thính giả thân mến, tuy sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống cách mạng, nhưng bản thân của Thạnh lại sa lầy vào con đường nghiện ngập, hết lần này đến lần khác làm người thân, nhất là người mẹ của anh, phải lao tâm khổ trí. Rồi trong lần bị bắt đi cai nghiện ở một nơi xa xôi hẻo lánh, Thạnh đã gặp Hiền, một cô gái cũng lầm lỡ. Họ gắn bó với nhau, giúp đỡ nhau, rồi tình yêu nảy nở. Nhưng liệu sức mạnh ấy có làm nên điều kỳ diệu, có giúp cả hai đủ quyết tâm làm lại cuộc đời? Mời quý thính giả cùng nghe diễn biến của truyện ngắn Mái ấm miền quan giả của tác giả Thanh Giang, thể hiện phát thanh viên Quỳnh Nga. Đứng giữa cổng Fatima, Thạnh bồi hồi nhìn theo tấm lưng thon gầy của má xa dần. Chiếc xe dừng lại bên đường. Má leo lên một cách khó nhọc, khiến vài hành khách trên xe giúp đỡ má lên. Thạnh ứa nước mắt, thương mẹ nhiều năm qua, không kể xiết bao lần lặn lội đi thăm con, hết trại này đến trại khác. Hễ vào trại được chăm sóc là hết cai nghiện. Nhưng khi trở về dòng đời thì ngựa quen đường cũ, không cưỡng nổi, rồi lại bị gom. Mới rồi má lên thăm làm xốn sang lòng anh thêm là chuyện thằng em trai vừa cưới vợ. Nhìn tấm ảnh màu cô dâu chú rể trang phục lộng lẫy xinh đẹp trong khung cảnh hôn lễ tại nhà, Thạnh mừng bao nhiêu, càng buồn cho thân phận mình bấy nhiêu. Nhớ đến tuổi tác còn ít năm nữa là tứ tuần, Thạnh giật thót. Chưa phải già mà thân thể gầy nhom, da sạm đen, tay chân sần sượng, không còn một đường gân nào, coi gần như ông già. Vào trại Fatima lần này là thứ tư. Tuy cai nghiện dứt, ăn uống khá, nhưng sự cường tráng và khuôn mặt tròn đầy đẹp trai năm xưa giờ tàn tạ mất rồi. Gần như cơn đau điếng, nỗi buồn của Thạnh tê dại rồi thâm trầm. Quá khứ nghiện ngập, cát bụi như nước đục được lóng phèn chua chát mà trở nên trong. Đời sống tinh thần, tình cảm phục hồi, cơ thể cũng được khỏe lên. Ít lâu sau, Thạnh được trại cấp giấy trở về nhà. Một cuộc đời gần 18 năm kể từ tuổi 20, bất biết gia đình, Thạnh trở về trong nỗi mừng vui trào nước mắt đối với má. Ôm tấm thân gầy của Thạnh, má bẹo bạo: "Con ơi, má ngày một già, em con đã có gia đình, má chỉ còn lo mình con. Bấy lâu con sa đà vào nghiện ngập, leo lỏng, má cảm thấy có lỗi với vong hồn ba con, bởi bổn phận làm mẹ không tròn. Má khổ sầu đêm ngày. Thôi, lần này về ráng tu tỉnh, để rồi má lo vợ cho con, đặng con có yên phận, má mới vui lòng nhắm mắt." Bồi hồi tận gan ruột, nước mắt Thạnh tuôn dòng. Cha từng qua nhà tù đế quốc, anh đi bộ đội hy sinh, mẹ là cán bộ giao liên, em giờ kỹ sư đã lập gia đình. Ôi, gia đình tử tế như vậy mà có đứa con từng vào tù ta. Vì ân hận và đau khổ tưởng có thể chết được, Thạnh bước lại bàn thờ, gạt nước mắt nhìn ảnh cha, rồi ảnh anh. Nén nhang thắp lên cho người thương quá cố, càng không cầm được nước mắt. Người mẹ hỏi lòng, dỗ dành Thạnh như thời còn bé, bảo đi tắm rửa, rồi hối nàng dâu đi chợ mua thức ăn ngon về làm bữa cơm đoàn tụ, mừng cho ông anh chồng từ nay làm lại cuộc đời. Lúc lên mâm, má ngồi gần Thạnh gấp thức ăn bỏ vào chén cho con. Đứa con gần 40 tuổi đầu mà tưởng như hồi còn thơ dại. Dẫu có chua chát trong lòng, má cũng cố mà dẹp đi. để mà mừng. Thạnh đón nhận tình thương ruột thịt của mẹ, của em, lại chan nước mắt vào chén cơm. Nguyện lòng cho dù thần tiên quyến rũ hay gươm dao kề cổ cũng không sao lung lạc được đâu. Đời lang bạc những năm dài, lần nào trở về với tổ ấm cũng làm Thạnh lạ lẫm. Như từ đô hội ồn ào rơi vào vùng đồng quê tĩnh lặng, khiến từ cõi sâu tâm hồn bao nhiêu nỗi niềm thức dậy. Lần này càng làm xao động hơn là sự hiện hữu của căn phòng hạnh phúc ngay trong nhà vẫn yên lặng. Ngoài phố khuya vẫn yên lặng, phòng bên mẹ cũng thao thức, nghĩ đám này dọ đám khác. Nhưng vợ đâu sẵn mà cưới cho nó liền ngay được. Với Thạnh thì đâu chỉ riêng điều đó, mặc cảm cuộc đời tàn, cuộc đời hết xài, cuộc đời báo cô luôn đè nặng tâm tư, luôn dày dò anh. Thế là như một căn bệnh, Thạnh đâm sợ hãi về đêm, sợ tĩnh lặng không gian mà cũng sợ tỉnh táo tâm hồn đầu óc. Rồi trong đêm nọ, một làn hương ngào ngạt len vào cửa sổ, dựng anh ngồi lên. Mùi hương vừa như nước qua, vừa như khói ma túy. Nhưng khi định thần thì chẳng nghe thấy gì. Ảo giác lặp đi lặp lại. Thạnh sa vào cõi mộng du từ bao giờ. Đến khi tỉnh cơn thì không còn ở nhà mình nữa. Anh nhận ra một người con gái đang ôm mình ngủ dùi. Hóa ra là Phù Dung, cô bồ cũ. Lạc thú của chuyện đi mây về khói, đặt tình bạn đứng sau. Bởi bất biết trời đất thì cũng bất biết ngày mai và gia đình, hơi đâu mà chung thủy. Nhưng với Dung và Thạnh thì họ không bỏ nhau, mặc dù chẳng ràng buộc lẫn nhau. Họ lắm mánh để kịp thời tách ra, tháo ra khi bị gom vào trại. Nhờ vậy, người này bị thì còn người kia đi thăm. Không phải thăm nuôi mà tiếp tế mây khói. Đúng hơn là độ tiêm chích. Lần này về nhà, Thạnh cố xa lánh đường cũ, hòng làm lại cuộc đời. Thật không ngờ. Giờ lúc Dung thức dậy, thu dọn mền chiếu, rời ngay cổng chùa, đưa Thạnh vào tiệm ăn hủ tiếu. Chim bao hay là thật đây? Thạnh vẫn còn vẻ ngơ ngác. Anh đang ngủ, hình như đang mơ. Mùi nước hoa rất quen. Đúng là mùi thơm em thường dùng. Thì chính em chứ ai? Phụ Dung liếc xéo Thạnh cười ngạt nghẽo. Vẻ phong trần trên gương mặt khoảng 30 trông cũng còn duyên. Cô cầm trái ớt đưa cho Thạnh như ra lệnh. Nhai đi, nếu còn biết cay là tỉnh chim bao liền. Không làm theo nhưng Thạnh lộ vẻ vui. Em đưa anh vào cõi mộng du tài thật đó. Nếu còn thương anh vậy thì mình về nhà thôi với má rồi làm đám cưới. Thèm à? Dung nhúng cặp môi thâm, giọng bất cần đời, nhưng trong đôi mắt lóng lánh niềm đau. Ta cứ lang bạc với nhau hơn là ràng buộc vào khuôn khổ đạo lý. Đời em cũng là đời bỏ đi, có xứng đáng gì về làm dâu con ai chứ? Thì anh cũng thân tàn, xứng đáng gì làm rể ai? Mà gia đình em cũng là gia đình danh giá. Không hiểu sao đang học hành mà em lại sa vào con đường này. Còn anh thì sao? Cho hai ly đen đi bà chủ ơi. Số phận của mỗi người, ai biết làm chủ thì nhờ, không biết làm chủ thì chịu. Cha mẹ đâu phải lúc nào cũng kề bên mà dạy dỗ, mà đời thì vui ít buồn nhiều. Không chết được thì tìm cực lạc để lãng quên. Trời, lâu ngày gặp lại, em nói nghe như vừa ở trại mới ra vậy. Chừng nào họ mới gom được em? Tính tiền đi bà chủ ơi. Nè, ta ra ngoài bờ sông Sài Gòn, lên nhà hàng Covina ăn kem cốc đi. Đừng có hỏi làm gì chuyện tiền ở đây. Đi bụi già đời mà còn khờ quá vậy anh ơi. Dáng dốc gầy ốm, song điệu bộ khá mềm mại, nhanh nhẹn. Phụ Dung dẫn Thạnh rảo bước đến một nhà bạn, thay bộ diện, khoác vai túi xách thời trang, rồi lấy xe cúp đời mới chở Thạnh ra bến Bạch Đằng. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Thạnh ngồi sau không ngớt luột vấn. Luồn lách chiếc rim hai trong dòng đời, Dung đáp chẳng chút e dè. Em làm cái chuyện mà xưa ông Kỳ làm bằng phi đoàn vận tải, tướng quan làm bằng con đường hải quân, cò mẹ hay cò con, tính chất cũng là buôn lậu. Cái đầu cũng được vài năm là sinh viên, hiểu rồi chứ. Xe này là của đầu mối, mình là cái chân chạy nên họ cưng, muốn gì được nấy. Từ nay hai đứa mình sống như thế này, được không? Chiếc xe ca chạy làm bụi mù, lúc màu xám, lúc màu đỏ, vượt qua đồng xoài, rồi vượt qua địa giới của tỉnh Đắk Lắk, tiếng mỗi lúc mỗi sâu lên miệng núi non heo hút. Xế trưa, chiếc xe rẽ vào một ngã đường có biển đề, Nông Trang, Đắk Ru. Men theo sườn núi, chiếc xe chạy xuống thung lũng dài, băng qua khu nhà lá hai bên đường cất sen trong vườn cà phê đang mùa ra hoa trắng lớp đầy cành. Bên phải là triền núi, bên trái là dòng suối chảy dài làm đường tâm của thung lũng, không rõ nơi bắt nguồn và tận cùng hạ lưu. Hai bên bờ suối cũng vườn cà phê chạy thoai thoải lên, tạo nền xanh cho thêm nổi bật những ngôi nhà ngói mới đỏ ao. Cất cùng kiểu dáng và khoảng cách đều, trông như phố, đẹp hơn nữa bởi ở giữa là dòng suối Đắk Ru được chắn dòng làm đập thủy điện, nên có khúc nước dâng lên mênh mông như hồ, lấp lánh sóng lăn tăn. Lên đây xài điện không mất tiền, mỗi hộ được cấp căn nhà ngói đỏ và một mẫu đất để trồng cà phê hoặc tùy ý trồng điều, chôm chôm cũng được. Rừng núi âm u quá, hổng ham. Một giọng ngao ngán. Dù ham, dù không thì vẫn phải ở. Giọng khác buồn hơn. Còn học tập, cải tạo khước. Bạn ơi! Bỗng một người gầy nhon lên cơn giật giả, té xuống sàn xe. Người con gái đậm chắc ngồi ghế sau, xớt đỡ anh ta lên một cách gọn. Trong gương mặt cô tròn đầy, má rực hồng, ước chừng 20 tuổi. Dường như trong chuyến đi từ thành phố lên, cô gái cũng từng làm động tác này. Cô rút khăn mặt của mình, lau nhớt giải nhầy nhụa cho người đàn ông bất hạnh. Chiếc xe chạy ngang qua ngôi trường nền đúc, lợp ngói, nhiều phòng học khang trang, rồi men dọc theo bờ suối, ngang qua bờ đập, cho cảnh nhìn đẹp mắt, một làng mới giữa rừng núi với vườn chuối, vườn rau xanh tươi. Cuối cùng rẽ vào bến đậu là bên hông một khu nhà nền đúc cao, lộng lẫy, sang trọng và hiện đại. Đoàn người trên xe được thả xuống bên gốc cái sân gạch mênh mông. Giữa sân là cột cờ xây trụ cốt thép cao. Trên đỉnh, lá cờ đỏ sao vàng phất phới bay. Gió lộng từ dòng suối cho không khí mát như tấm khăn diệu quyền, lau mồ hôi cùng bụi đường truân chuyên khổ đau. Từ trong trụ sở của Nông Trang, một cán bộ mang sổ ra tiếp nhận đoàn người rồi nhanh chóng đưa vào khu lán trại bên kia bờ đập. Về đến nơi nghỉ, người gầy gò lên cơn, đó là Thạnh, được y sĩ đưa lên bệnh xá săn sóc. Đi kèm Diệu Anh là cô gái đậm chắc mà chị em cùng đi gọi tên là Hiền. Vì là người trẻ và khỏe nhất trong đoàn đi, Hiền còn vì lòng trắc ẩn mà đỡ nâng cho Thạnh chớ chưa hề quen biết gì. Không khí rừng núi nắng nóng nhưng nhờ hơi nước dòng suối nên không oi nồng. Về đêm thì lạnh. Dùng Quan Sơ hồi mới khai phá có sốt ác tính nhưng nay thì ít thấy. Nhờ biện pháp trừ muỗi và làng mới ngày một lớn rừng. Thạnh cùng một số nghiện nặng chẳng cần dùng thuốc trị, dần dà luyện tập và lao động vừa sức nên thể trạng trở nên bình thường. Những ngày anh còn yếu thì Hiền tới lui, giặt giũ hoặc bưng cơm nước, hòa nhập trong học tập và lao động xây dựng, nhưng số phận được xoắn thành mối dây liên cảm thương yêu nhau mà hồi còn ở dòng đời thì phận ai nấy biết. Đáp lại sự ân cần của Hiền, Thạnh dĩ nhiên gần gũi giúp Hiền những việc nặng nhọc như bữa củi, gánh nước. Chẳng là Hiền được bổ sung vào tổ chị nuôi. Hiền chẳng biết cha mẹ mình là ai. Đó là nỗi thương tâm đối với Thạnh ghê gớm. Lớn lên, Hiền đã thấy mình ở cô nhi viện, rồi sang trại trẻ mồ côi ở Thủ Đức. Khi tuổi 13, 14 gì thì đã bị người ta dụ dỗ trốn trại, rồi sa vào con đường lầm lạc, lắm nỗi ê chề mà giờ đây nhớ lại cũng đủ rùng mình. Huống gì dám kể lại với ai? Đôi lúc tâm sự, những dòng nước mắt của Hiền như có âm thanh của nỗi đau rên rỉ, có tiếng gian đòi của khát vọng được gọi má, gọi cha. Thay cho ngôn từ, những giọt nước mắt của Hiền chảy vào tâm can Thạnh đầy tràn cái nỗi xốn xang. Dẫu không dám hỏi han gì, chỉ sợ làm chạm nỗi đau xưa của nhau mà cả hai tìm cách làm vui cho nhau. Khi thì Thạnh đi rừng tìm về cho Hiền những giò phong lan rất đẹp. Khi thì Hiền vá cho anh cái áo, hoặc khi bắt được con cua dưới suối, Hiền nướng cho anh ăn. Không khí núi rừng được hơi ấm con người mở mang, trở nên thanh sạch. Sự chăm sóc giữa những con người đầy lòng nhân ái cho nên mảnh đất sinh trưởng cây tình yêu là lẽ thường tình. Gần trăm ngôi nhà ngói đỏ mới mọc lên tiếp theo cùng hàng trăm ngôi nhà lá mà ta đã nhìn thấy dọc hai bên dòng suối và lòng hồ. Ấy là những mái ấm nói lên điều đó. Với Thạnh và Hiền, tình cảm đã chín mùi, nhưng người nào cũng còn mặc cảm tự ti, cho là cuộc đời đáng bỏ đi nên khó nói nên lời. Có cái ảnh đám cưới em trai, Thạnh đem khoe quài với Hiền. Gặp khách thăm, Thạnh cũng đem ra khoe. Hiền hiểu Thạnh khoe để nói lên điều gì. Dù tuổi Thạnh chênh lệch nhiều, dù thân thể còm nhom, nhưng thân phận của Hiền là kiếp hoa tàn, dám đâu ước mơ hạnh phúc lớn lao. Cuối cùng giám đốc nông trang là ông Tơ bà Nguyệt. Tất nhiên mọi thủ tục đời sống công dân đều đã xong, chỉ còn má. Thạnh gửi thư mời má lên xin ý kiến cho phải đạo. Thật là có lỗi. Ngày ấy bỏ nhà ra đi rồi theo phụ dung lang bạc kỳ hồ. Nào hay đâu má phải lặn lội đi tìm khắp cùng. Khi anh bị gom lần nữa, Sở Lao động Thương binh Xã hội truy hồ sơ nên đưa anh thật xa, làm má tìm không ra càng âu lo. Chừng Thạnh báo tin về, hàng tháng má đổ đường lên thăm, vất vả cho tuổi già biết chừng nào. Lần này lên, biết được mình sắp có dâu, má mừng quýnh, ôm chầm lấy Hiền mà hôn thắm thiết. Lần đầu trong đời được gọi một tiếng má, Hiền nghẹn ngào, khóc ròng. Thế là nỗi lo canh cánh bấy lâu đã nhẹ, má cầm tay ông giám đốc nông trang trào nước mắt cảm ơn hết lời. Ấn định ngày cưới xong, má quay về thành phố. Thấm thoát đến ngày hôn lễ, má trở lên mang theo đủ thứ quà vật. Má còn lo xa, sắm cả đồ len bé xíu cho cháu nội tương lai. Có vợ chồng chú em cùng đi, dành cho ông anh một cái bất ngờ hết sức cảm động là mang lên đủ lễ bộ đồ cưới tân thời để trang điểm cho cô dâu chú rể và có máy ảnh phim màu đàng hoàng. Cái trụ sở nông trang lộng lẫy hiện đại đã từng trang hoàng cho nhiều đám cưới, từng đôi có, tập thể có. Hôn lễ của Thạnh và Hiền diễn ra chỉnh chu sang trọng cũng ở đấy. Sau đó vợ chồng chú em về trước, má ở lại chơi ít ngày với dâu con cho thỏa lòng. ngôi nhà xinh xắn bên dòng suối Đắc Ru do nông trường cấp. Xa nhìn tưởng bé xíu nhưng vào nhà khá rộng. Phòng trong có giường đôi, phòng ngủ có tủ đứng, bàn ngồi. Hiên trước treo đầy phong lan rừng đẹp tươi do bạn bè tặng. Gian sau là nhà bếp, bàn ăn. Bên ngoài nối với sân trước, sân sau là vườn cà phê mới trồng khi tình yêu vừa bén đượm. Đêm tân hôn của con trai không còn trẻ, má ngồi dưới bóng điện tỏa sáng trong căn nhà hạnh phúc, nước mắt chảy dài. Má nói những lời tựa đáy lòng. Ngờ đâu cảnh đời chìm nổi của hai con mà giờ trở nên đôi bạn. Được có cái mái ấm hạnh phúc thế này, má sung sướng tưởng đâu tự trên trời rơi xuống. Từ nay má mới nhẹ lo, có chết cũng vui lòng nhắm mắt. Hơn năm sau, chính từ mái ấm này, Hiền cho ra đời đứa con đầu lòng, đặt tên là Thảo. Thảo giận đồ len nhiều màu sắc của bà nội tặng ngày cha mẹ cưới nhau, càng thêm xinh đẹp. Thạnh mừng rung, đi rừng tìm phong lan về treo đầy nhà, rực rỡ và tươi mát. Bạn bè cũng như khách xa đến thăm, Thạnh thôi phải khoe ảnh đám cưới em trai, mà khoe ảnh đám cưới chính mình. Giờ thì khoe con trai, cục vàng bằng xương bằng thịt. Mẹ Hiền mát sữa, cục vàng trắng tươi, thơm tho, bụ bẩm. Vợ chồng dành nhau hôn hít tối ngày. Niềm hưng phấn đem lại khỏe khoắn tâm thể. Lao động hiệu quả, Thạnh càng được tin yêu, trọng dụng, sung vào đội bảo vệ. Tỏ ra càng đắc lực. Bởi bọn buôn lậu ma túy bằng đường dây gia đình thâm nom người nhà và cái trang trà trộn thâm nhập vào nông trang, không những tiêu thụ bạch phiến các loại mà còn là nơi tàn trữ giao lưu các nơi. Bằng kinh nghiệm từng trải, Thạnh đã phát hiện và ngăn chặn tệ nạn xâm nhập. Chính Thạnh cũng bị một người bạn ghiền cũ tấn công bằng hút, chích, bằng đô la, vàng cây đối với Thạnh. Không còn ăn thua, nhưng với lý lẽ khí độc miệng sơn cước, sốt ác tính, liệu có tha cho vợ con anh không? Nhất là bé Thảo vừa chào đời, da thịt mềm như cái chồi non, thì anh hơn chờn. Người bạn rủ quay về Sài Gòn sẽ đưa thêm vàng đủ mua nhà, để rồi cùng trong đường dây như phụ dung trước đây sẽ kiếm ra khối tiền, ăn sung mặc sướng, đầy đủ tiện nghi, lại khí hậu hiền hòa, muốn hút lúc nào cũng sẵn, thì còn ghiền đâu mà lên cơn. Tất nhiên, ông bạn ghiền bị Thạnh xua đuổi kịch liệt. Bọn buôn lậu vắng bóng. Làng mới, vườn cà phê lấn rừng, từng hộ tăng thu nhập. Nhưng những đêm rừng giông bão, khí lạnh chen vào chăn ấm. Cánh tay anh ôm ấp cả vợ con mới thấy là vẫn chưa tròn. Nỗi băn khoăn thầm kín, anh tỉ tê với Hiền. Vợ Hiền ghì đầu anh mà hôn, rơi nước mắt nóng hổi lên mặt thỏ thẻ. Anh thì lo cho con, còn em thì lo cho anh. Miệng sơn cước ma thiên là hồi nào, chứ bây giờ là đất lành. Nghe mọi người hay nói đất lành chim đậu. Bằng chứng là lâu nay mình đã ăn chịu. Con mình đã sinh ra ở đây cũng ăn chịu, sởn sơ, khỏe mạnh. Em ráng nuôi nó thiệt kỹ, anh đừng quá lo. Nếu bây giờ mà trở về Sài Gòn, thì không sớm muộn gì, em cũng sẽ mất anh. Con sẽ mất cha. Đừng mà anh, đừng nghe lời đường mật mà chết mình. Tự anh cũng đủ hiểu là thế nào rồi. Bây giờ không phải một mình anh, mà còn cả em và con. Thời gian trôi qua, dòng suối Đắc Ru được ngăn con đập thứ hai, nâng lòng hồ phía hạ lưu mênh mông. Tôm cá sinh sôi phong phú, người ta sẽ xây dựng tổ máy phát điện thứ hai cho công suất gấp đôi đập thủy điện một. Hai bên bờ suối, đường lộ xe hơi được mở rộng và ngày càng tiến sâu vào lòng rừng núi. Đất trồng trọt mở dài theo và nhà ngói nối dần theo. Một đêm nọ, đang yên giấc bên vợ con, Thạnh bỗng nghe mùi hương quen gây đam mê ngây ngất. Ảo giác hay là thật? Chẳng lẽ xa xôi thế mà Phụ Dung biết được? Chẳng lẽ tấm thân gầy này có gì làm Phụ Dung mê được? Thì đã hơn một lần Phụ Dung bứt một cách nhẹ nhàng tình mẫu tử của anh, rồi hai người đắm say trong cuộc tình lang bạc. Thạnh cố nằm im, tự véo tay mình, phân vân. Thật hay tự ám thị? Cánh tay giờ đã săn gân bắp. Thạnh choàng qua ôm choàng vợ con. Mùi hương tan rồi lại đậm, đậm dần. Hồn anh đang lâng lâng say. Mềm êm như lụa, anh gói đầu lên đùi nàng. Môi ngậm cần sa, rít sâu. Trong làn khói mê ly, anh nghe giọng nàng du dương. Trái đất còn mình anh và em. Trái đất là trái tim anh của em. Đôi thần tiên này đi mây về khói. Miền cực lạc trần gian này cõi thiền. Chợt tiếng trẻ khóc. Một bóng người bồng bé Thảo chạy vụt ra cửa. Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Thạnh hét lên, ngồi bật dậy. Định chạy theo, nhưng Hiền ôm vai giữ lại, hốt hoảng hỏi. Gì vậy? Trộm hả? Bé Thảo đâu? Nó đây nè. Thôi, anh chim bao rồi. Có tiếng đập cửa. Thạnh lo lui cui bồng con. Hiền ra mở cửa. Mới hay mấy anh bảo vệ nghe la chạy qua. Hiền cười đáp. Ảnh mớ. Mấy người bảo vệ cũng cười trừ, trở về. Hiền quay vào, bật công tắc đèn. Nhìn thấy chồng đang ôm con vào lòng, hôn thằng bé đến bật khóc. Hiền giành lại con, trách yêu. Bộ anh khùng rồi hả? Hôn vậy, nghẹt thở con còn gì? Thôi bú đi con. Ừ, má cưng ngang. Má đánh ba rồi. Thôi, ngủ ngoan nào. Ầu ơ, dí dầu, tay bưng dĩa muối chấm gừng. Lời hát nghe thánh thót gợi cảm đến tỉnh người là tiếng chớp chép của môi con bú vào vú mẹ, hòa quyện vào giọng ru ấm nồng. Thạnh gạt mồ hôi trán, nói như rên. Ôi, mùi hương làm đắm say. À ơi, gừng cay, muối mặn, xin đừng. Hiền bỏ lửng câu hát, đắm vào vai chồng. Thì ai biểu anh đi rừng tìm phong lan về treo cho lắm trong nhà. Hồi chiều này anh đem về phong lan gì mà hai chùm bông dài đẹp hết ý mà thơm dễ sợ. Hiền hiểu lệch mùi hương say của chồng sao mà hồn nhiên. Thạnh âu yếm nhìn sâu vào mắt vợ rạng ngời hạnh phúc, tình tứ hỏi nịnh. Hoa dù thơm mấy cũng đâu có thơm bằng em và con. Rồi tình cảm bồng bột chưa từng. Thạnh ôm hai mẹ con trong vòng tay, gục đầu và hôn lên bầu má phính của con cái hôn dài, đậm sâu nồng nàn. Chừa cảm giác mềm êm ái bên má, chạm vào bầu vú mẹ nực thơm mùi sữa ngọt ngào. Ôi, trong hạnh phúc ngất ngây mê liệm mà lại nghe tâm hồn thanh tịnh bình yên. Thạnh sướng rang khi nhận ra mình đã tìm thấy sự bình yên chính ngay trong mái ấm gia đình. Quý thính giả thân mến, cuối cùng thì tình yêu, tình thâm ruột rà cũng đã chiến thắng. Thạnh đã thực sự chấm dứt với những gì trong quá khứ. Với anh, hiện tại mái ấm gia đình là trên hết. Vì con, vì vợ, vì mẹ và vì cả những người đã thương yêu và giúp đỡ anh làm lại cuộc đời. Hy vọng đây cũng sẽ là bài học cho những ai đã và đang là đệ tử trung thành của nàng tiên nâu. Hãy dừng chân trước khi quá muộn. Mọi người luôn mở rộng vòng tay đón nhận những ai thật lòng muốn quay đầu làm lại cuộc đời. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt.